mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, đệ 1416 chương Nhàn sự mạc quản 2. Người tới người nào, cũng dám ngăn trở quan phủ làm việc. Dẫn đầu quan binh lạnh giọng quát lớn nói, ta là Thiên Diệu Tông, bọn họ lại không có phạm tội, chẳng qua từ này trên đường đi qua mà thôi. Các ngươi dựa vào cái gì lung tung bắt người? Theo kia thanh thúy thanh âm truyền đến, một đạo vàng nhạt sắc thân ảnh từ không trung nhanh nhẹn rơi xuống. Tố Tân không khỏi quay lại đầu, nhắm mắt lại xoa xoa huyệt thái dương, chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Tấm tác, thật là oan gia ngõ hẹp a. Lần trước Bối Dực bảo tàng từ biệt, không thành tưởng thế nhưng ở chỗ này đụng phải, nơi nào là gặp phải. Nhân gia đã đem chung quanh mấy cái quốc gia đều tìm khắp. Tố Tân trong lòng buồn bực chính là, rõ ràng này không phải tùy tiện có thể quản nhàn sự. Kia nha đầu lại chính là muốn đi cắm thượng một chân. Bất quá lẫn nhau sinh hoạt trưởng thành hoàn cảnh không giống nhau. Nhân gia là ở môn phái có sư phụ các sư huynh bảo hộ lớn lên. Nào biết đâu rằng trên đời này hiểm ác, cho nên nhìn đến bất bình sự liền sẽ đi quan tâm ni chỉ là. Trên đời này, bình cùng, bất bình, lại há là chỉ nhìn đến điểm này là có thể phán đoán. Tựa như nhìn đến có người tại hành hung, nói không chừng là chính mình người nhà gặp tàn hại mà đến báo thù. Nhìn đến một cái lão nhân té ngã ở xe ngựa trước chẳng lẽ liền nhất định là xe ngựa đem người đánh. Ngã mà không phải cố ý ngã vào phía trước ăn vạ. Nhìn đến tiểu hài tử bị đánh liền nhất định là, hắn còn chỉ là cái hài tử. Hài tử là vô tội, là có thể biện giải. Dù sao ở Tố Tân xem ra, điều tra rõ sự tình chân tướng sau lại cân nhắc thực lực của chính mình cuối cùng quyết định ra. Không ra tay, so chỉ này một cái đối mặt coi như chim đầu đàn muốn hảo đến nhiều. Kia quan binh nghe được Huyễn Miểu nói hơi chút dừng một chút. Kéo dài quá thanh âm nói, nga, nguyên lai là Thiên Diệu Tông Thượng Tiên A, có nói là quốc có quốc pháp gia có gia quy, ở chúng ta nơi này quy củ đó là không thể làm tha phương đạo sĩ tiến đến truyền đạo. Cho nên còn thỉnh Thượng Tiên Minh giám A, lời này có thể nói là mềm chung mang ngạnh. Đem chính mình lập trường cho thấy, cũng không có đắc tội ngươi Thiên Diệu Tông, chỉ nghe Huyễn Miểu nói. Mặc kệ là quốc pháp gia quy đều không rời đi một cái lý tự. Bọn họ chỉ là từ nơi này quá, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh bọn họ là ở truyền đạo. Quan binh, vị tiên tử này lời nói thật là, bất quá chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh hành sự tiểu binh. Mặt trên như vậy quy định chúng ta liền như vậy làm việc. Còn thỉnh tiên tử chớ có khó xử chúng ta, nếu tiên tử còn có cái gì nghi hoặc nói. Có thể tùy chúng ta một đạo dò hỏi chúng ta thủ trưởng. Tự nhưng cùng hắn biện nói, Tố Tân nghe đến đó. Trong lòng đó là, lột bột một chút, thực rõ ràng, đối phương là muốn Huyễn Miểu theo chân bọn họ cùng đi. Đây là địa bàn của người ta, tuy rằng này đó tiểu binh là phàm nhận, nhưng là nhân gia sau lưng chính là có toàn bộ tông môn ở chỗ này tọa chấn. Này đi! Kia đó là trực tiếp đem chính mình đưa đến nhân gia thớt thượng. Hảo đi, có lẽ là Tố Tân suy nghĩ nhiều, đem tất cả mọi người tưởng như vậy không xong, nói không chừng nhân gia tông môn chính là như vậy nhiệt tình hiếu khách. Liên tính là nhân gia tới cửa hưng sư vấn tội vả mặt. Nhân gia cũng có thể bảo trì lễ phép cùng khoan dung đâu. Huyễn Miểu ngẩng cổ nói. Đi liền đi, lại nói phía dưới bị áp kia đạo nhân thấy vậy, cũng là ảm đạm mà lắc lắc đầu, bên cạnh thiếu niên còn chiều Huyễn Miểu hô, đa tạ tiên tử tỷ tỷ tương trợ, ta kêu Mặc Hàm, sư phó đều kêu ta Hàm Hàm Ni. Tố Tân ném hai viên đậu phộng ở trong miệng. Nhai cũng chưa gì tư vị, bên cạnh trà khách đều sôi nổi nóng bỏng mà nghị luận lên. Tấm tác, các ngươi vừa rồi nghe nói sao? Là Thiên Diệu Tông người đâu? Thiên Diệu Tông, ta biết, nghe nói là một cái rất lợi hại lánh đời tông môn. Bên trong có vô số thiên tài địa bảo, không ai đều tu vi đến. Wow, lợi hại như vậy, kia còn đến chúng ta này phàm trần thế tục làm gì? Nào biết a, có lẽ là cảm thấy hảo chơi đi. Ở một chúng nóng bỏng tràn ngập sùng bái nghị luận chung. Một phen cùng chi không hợp nhau cười nhạt thanh truyền đến. Thiết, Thiên Diệu Tông lại tính cái p. Các ngươi chớ quên, đây chính là Thiên Minh giáo địa bàn. Là người ta tiêu phí vài thập niên sức lực thật vất vả mới kiến thành này ổn định non sông gấm vóc. Ngươi tùy tiện ồn ào hai tiếng liền phải người khác nghe theo ngươi. Thật đương chính mình là viên hành, nghe kia không ai như vậy vừa nói. Tất cả mọi người đều sôi nổi gật đầu, thâm giác có lý, rốt cuộc không cho ngoại lai tha phương đạo nhân chuyển động. Là thật sớm trước kia liền định ra quy củ, liền tính ngươi là Thiên Diệu Tông người như thế nào? Tùy tiện một bé gái là có thể chỉ huy nhân ra làm việc. Kia còn thành cái gì thể thống? Nói tới đây, mọi người không cấm sôi nổi suy đoán cái này nữ tu cuối cùng sẽ như thế nào? Có mấy cái hơi chút tuổi già một chút trà khách liền một bộ thâm trầm bộ dáng. Lắc đầu, ta xem là đi vào dễ dàng ra tới khó lạc, Tố Tân Tâm cũng không tự chủ được mà đi theo Huyền lên. Một người giúp nàng đem vấn đề hỏi, chính là kia nữ tu sau lưng là Thiên Diệu Tông, chẳng lẽ Thiên Minh giáo dám cùng Thiên Diệu Tông làm đối không thành? Người nọ đem hàm dưới chòm râu một mạt, nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Nói, này ngươi liền không hiểu đi, mọi việc đều có cái lý, tựa như ta ở chính mình ra đối một cái hạ nhân chấp hành toán cộng. Ngươi tới nhà của ta vung tay múa chân, xem ở mặt mũi thượng ta làm ngươi không cần lo cho nhàn sự. Nhưng nếu ngươi thật muốn tiếp tục dây dưa đi xuống nói, ta liền tính là ở nhà ta đem ngươi thế nào, tìm tới quan phủ, cũng là ngươi vào nhà xâm phạm trước đây. Ân, là như vậy cái lý, mọi người sôi nổi nhận đồng gật đầu, nói cách khác, cái kia nữ tu này đi đó là giữ nhiều lành ít. Đều không khỏi vì kia thanh lệ động lòng người thủy linh linh nữ tử cảm thấy một ít tiếc hận. Tố Tân này trà là uống không nổi nữa, buông một viên bạc vụn liền đứng dậy rời đi, lại nói Huyễn Miểu liền đi theo kia một chúng phàm nhân quan binh hướng ngoài thành bước vào. Càng đi càng cảm thấy đến có chút không thích hợp, đây là hướng hoang dã địa phương a, chẳng lẽ không phải đi quan phủ, mà là đi bang phái địa phương. Nàng tuy rằng có một bộ nghĩa hẹp hơn trường, nhưng là điểm này vẫn là sách rất rõ ràng, ở phàm nhân trước mặt tùy tiện như thế nào lăn lộn đều không có việc gì nhi. Nhưng là ở giáo phái trước mặt nói, vậy đến hảo hảo ước lượng, thì thật nàng hiện tại trong lòng nói thầm, những cái đó áp giải quan binh trong lòng làm sao không phải ở bồn chồn giống nhau. Tuy rằng vừa rồi nói lời lẽ chính đáng, nhưng đối phương dù sao cũng là tu luyện giả a, thoáng động động ngón tay là có thể làm cho bọn họ danh về hoàng tuyền. Cho nên mới ra cửa thành không bao lâu, kia dẫn đầu liền xé nát đưa tin phù, chảo một cái tha phương đạo nhân đó là khen thưởng ngàn lượng bạc. Lại còn có sẽ nhớ công lớn một kiện, hiện tại lập tức chính là, 1, 2, 3 cái A, huống hồ hắn đối Thiên Diệu Tông vẫn là có chút nghe thấy. Nghe đồn đối phương là sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Chính mình chỉ là phụ mệnh hành sự mà thôi. Vô tội, nói nhưng còn không phải là hắn sao, có quan trên, đỉnh bao, chỗ tốt là chính mình lấy. Cho nên cái này hiểm vẫn là đáng giá mạo một chút. Huyễn Miểu hỏi, các ngươi không phải đem người chộp tới quan phủ sao? Vì cái gì đến nơi đây tới? Chúng ta cũng là dựa theo quan trên chỉ thị làm việc. Sở hữu tha phương đạo nhân đều cần thiết đưa tới Thiên Minh giáo ở chỗ này phân đà tiến hành xử lý. Chúng ta cũng không có biện pháp a. Hết chương.